Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 512, khủng bố vấn đáp thực hiện Hidden nguyện vọng. Kakuzu, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ta muốn tiền, rất nhiều tiền. Khoảng cách Konoha 47 năm lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến kết thúc đến nay. Bất chi bất giác đã qua 13 năm rồi. Chiến tranh sau đó, nhân khẩu cùng sinh dục suất là các đại nhẫn thôn cốt lõi nhất một vấn đề. Konoha dùng cái này 13 năm coi như là liều mạng nhi làm nhân khẩu. Làm kiến thiết, làm thi đấu, làm lực lượng sản xuất. So sánh với chiến quốc thời đại mới kết thúc. Vào ở Konoha gia tộc vẫn không tính là nhiều niên đại nơi này tiểu hài nhi quả thực không muốn quá. Nhiều, niên kỷ quá nhỏ, đi lên đã bắt trần nhà. Cầu học tiểu hài tử dù sao cũng là số ít. Đại thể vẫn sẽ tìm kháo phổ chút ninja cầu học. Kakashi thành tựu mới tam nhẫn đạo sư. Tương lai đệ lục nhãn Hokage. Thất đại nhãn chi sư. Bị chiếu cố số lần quả thực không muốn quá nhiều. Thậm chí có rất nhiều là gia trưởng mang theo hài tử tới giả mạo người quen. Lâm ở bên cạnh tiếng cười như nhẹ zin. Kakashi bọc chỉ lộ ra một chỉ con mắt mặt vẫn không che giấu được bối rối của mình. Chỉ có thể đem gánh vác không hết giới thiệu cho đồng kỳ. Ví dụ như Mitarashi Anko, Shiranui Zenma, Gekko Hayate, Morino Ibiki đám người. Lại không đủ còn có chính mình những thứ kia đã từng Anbu các đồng liêu. Trong lúc vô ý để không ít Anbu tìm được rồi ẩn lui sau đường về. Quả thực giống như là một hồi đại hình thể nghiệm hoạt động. Lập tức có Anbu liền nảy sinh từ chức mang học sinh xung động bất quá vẫn có những người này ở chỗ. Này mang sốt ruột, ví dụ như Akatsuki phản nhẫn nhóm. Cũng ví dụ như rất nhiều cũng không phải lấy thân phận của ninja ở Konoha sinh tồn người thường. Thương nhà, Hidden đâm liêm đao tựa ở Kakuzu trên người ngáp một cái. Còn không bằng đi ra ngoài nằm mơ đi. Thực sự không được nhìn màn ảnh nhỏ được a. An bài, rõ ràng kim loại thanh âm xuất hiện tại Hidden trong lỗ tai. Sợ đến hắn giật mình một cái đang ở đếm tiền góc độ không nhịn được nhìn lấy hắn. Làm cái gì? Đừng quấy rầy ta đếm tiền. Ui ui, ngươi không 63 nghe được vừa mới cái kia đề vấn đáp thanh âm rồi sao? Hidden xua tay lớn tiếng hỏi, dẫn tới không ngừng Kakuzu. Những người khác cũng nhìn về phía hắn hỏi, ngươi là nói cái kia giống như bạch Zetsu vừa giống như thanh âm của kim loại. Không nghe thấy a, đây Dara. Đừng nói cho ta ngươi nghe thấy được. Ta sẽ không tin. Ân ta là thực sự nghe thấy được. Lại nghi vấn ta mượn ngươi tế kéo tà thần đại nhân a. Ngu ngốc tiểu quỷ. Ngươi gọi là ai ngu ngốc tiểu quỷ? Nổ chết ngươi a ân. Chớ quấy dây. Vật kia xuất hiện. Sasori đán na. Theo Sasori ánh mắt xoay người. Deidara Hidden đám người thấy được kiệt trong miệng vật kia. Xuất hiện qua vô số lần hình bóng bình. Nagato hỏi Hidden. Ngươi nói một chút vừa rồi nghe, nó nói gì? Hidden vô tội đồng thời mộng bức. Nó liền nói hai chữ. An bài. Ngoặc kép chấm hỏi. Hidden tay cầm bộ ngực hạng liên. Một bộ thành tín thư giáo đồ dáng dấp. Ta nên làm cái nghi thức cảm tạ tà thần đại nhân. Để cái vật kia nghe thấy được nguyện vọng của ta. Yahiko, ngươi cho phép cái gì nguyện? Mặc dù đối phương đỉnh lấy bên mặt. Thao nhị đại nhãn Hokage thanh âm, nhưng đệ nhất Hokage Uzumaki Naruto giống nhau thiên nhiên thân hòa lực để Hidden tuyệt không sợ. Yahiko, thậm chí có điểm tự quen. Vừa rồi ngươi không nghe thấy sao alo? Ta nói ở chỗ này buồn chán, còn không bằng đi ra ngoài nằm mơ hoặc là xem màn ảnh nhỏ. Kết quả vật kia liền trực tiếp an bài cho ta lên. Nói gì Hidden cười ha ha. Thiệt hay giả, cái kia Đông Tây Việt tới càng nghe lời nói rồi. Kakuzu quyết định làm nếm thử. Cho ta tiền, rất nhiều tiền. Một, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoảng khắc đi qua, không có bất kỳ hưởng ứng. Đưa tới tổ chức thành viên khác điên cuồng cười to. Kakuzu, MDZ, chấm ngoặc kép, để đám người không có nghĩ tới là, ở bạo nổ đêm trong không gian. hình bóng cũng không phải như bình thường cái dạng nào, chỉ là một cự đại hình bóng bình đơn giản. Như vậy, lần này an bài hình bóng càng giống như là ảo thuật nại lạc kiến chi thuật. Đột nhiên xuất hiện tại bên người ninja liên quân, để không ít người cho là mình lại tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm. Nhưng mà rất nhanh có người chỉ ra, không đúng, những thứ kia đều là giả tạo hình bóng. Bọn họ nhìn không thấy chúng ta. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể từ nơi này chút giả tạo trong hình ảnh đi xuyên qua. Nói người nọ, chính là Yahiko. Hắn ở một chỗ hình bóng biểu hiện là nham thạch địa phương xuyên toa. Vẫn còn ở một cái nham ẩn thôn ninja liên quân trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Đối phương không có bất kỳ phản ứng. Chiếu khắp đại địa A. Tsukuyomi vĩnh cửu. Móc lửng. Chiếu vào mang tay bên trong thanh âm chính là Uchiha Madara bản nhân. Ngửa đầu, lục đạo Madara bay ở không trung. Cái trán bên trong huyết hồng Rinnegan chiếu xạ ở trên mặt trăng. Sau đó, ánh trăng bị Tsukuyomi vĩnh cửu cải biến vì như cùng hắn Rinnegan hình thức. Kaguya nụ cười dữ tợn xuất hiện tại không trung. Bị ánh trăng chiếu bắn tới ninja liên quân từng bước ngu si tại chỗ. Hai mắt biến thành tử sắc Rinnegan hình thức, duy chỉ có ế thổ chuyển sinh người chết không bị ảnh hưởng. Cùng lúc đó, mặt đất nhô ra, vỡ tan, từ dưới mặt đất chui ra cự đại thân rễ. Uchiha Madara, mộc độn, rễ cây kia thật sự là rất giống từ từ mộc độn hoa giới cây phủ xuống. Nhưng mà cũng không phải là, cái kia từng cái thân rễ căng vọt chí cao không? Lại từ đỉnh cao đánh xuống vô số tạo thành từng dải rễ chùm. Đem những bên trong đó Tsukuyomi vĩnh cửu không phản ứng chút nào năng lực ninja liên quân như kén. Tầm vậy bao khỏa, rớt tại rễ cây đỉnh cao. Kakashi, là, vâng, đúng, sinh sản bạch Zetsu phương thức. Phía trước trong hình ảnh bọn họ đều xem qua. Ở đã từng già nua Uchiha Madara ẩn thân địa phương. Liền từng có như vậy quỷ thắt cổ tựa như đồ đạc. Phá kén mà ra chính là để ninja liên quân khó giải quyết địch nhân bạch Zetsu. Thấy tương lai Shikamaru, Hinata, thậm chí là đệ ngũ Hokage Tsunade cũng không làm dãy giụa bị rớt tại ngọn cây. Đệ nhất, nhị đại, đệ tam, đệ tứ mấy vị uế thổ chuyển sinh Hokage muốn cứu bọn họ nhưng cũng là không hề có tác dụng. Tương lai rơi vào cự đại tuyệt vọng, bỗng nhiên chung quanh hoàn cảnh lần nữa phát sinh cải biến. Là Ninh Thanh Hòa Bình Konoha ẩn thôn. Yahiko, đây là tình huống gì? Mới vừa rồi còn lúc buổi tối. Làm sao đột nhiên biến thành ban ngày? Senju Tobirama, chỉ sợ là hình bóng cho chúng ta phô bày người kia ở Tsukuyomi vĩnh cửu bên trong mộng cảnh. Hắn, quay đầu nhìn về phía Uchiha Madara. Xem thật kỹ một chút a, ngươi cái gọi là Tsukuyomi vĩnh cửu. Uchiha Madara không có phản ứng đến hắn. Nhiều hứng thú suy đoán đây là người nào mộng cảnh. Senju Hashirama ánh mắt ở Yahiko cùng Tobirama ở giữa du đãng. Tobirama u, hai ngươi cùng nhau nói dường như tự hỏi tự trả lời. Ngươi không cảm thấy sao? Không cảm thấy, ngươi câm miệng đại ca. Nhìn lấy Hashirama rơi vào tinh thần sa sút, Madara mới cho nhị đại nhãn Hokage một ánh mắt, hừ lạnh nói, thật là một không đáng yêu đệ đệ. Ách một, Tobirama dưới mí mắt quải thượng ba cái hắc tuyến. Ta mới, chỉ có, không muốn bị ngươi nói như vậy. Madara, Hashirama cực lực cùng bản thân đẩy mạnh tiêu thụ. Madara u, kỳ thực Tobirama rất khả ái. Ta đã nói với ngươi a, những người khác mang theo xấu hổ hoặc là nghi vấn hoặc là ánh mắt khó. Thể tin quay đầu nhìn về phía nhị đại nhãn Hokage sắc mặt. Câm miệng, đại ca, Hashirama, Senju đầu gỗ. Tobirama, Madara, Izuna cùng nhau hống đệ nhất Hokage. Kawara, Ita, Hashirama đại ca cùng Tobirama ca vẫn là như cũ a. Chấm ngoặc kép. Đệ tứ mục Hokage ngáp, tóc rối tung bộ dạng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ấm áp trong phòng, tóc dài Uzumaki mỹ nữ đang ở vì người nhà không biết bữa sáng. Xem phim Namikaze Minato dãy giụa nói, quá phạm quy đi, vì sao liền người ở nhà dáng vẻ đều sẽ bị công khai ra à? Jiraiya vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây không phải là cũng cố gắng thân dân sao? Tiểu Naruto trợn to con mắt. Cái này nên sẽ không phải là ta mộng tưởng thế giới chứ? Cha mẹ đều sống. Ha ha, lão ba bộ dáng như vậy cùng ta mới rời giường thời điểm giống nhau a ta nói. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Sasuke nói, đừng quên ta của tương lai dùng Susanoo đem ngươi bọc lại. Ngươi căn bản không tiến nhập Tsukuyomi vĩnh cửu. Ngoặc kép, ngày hôm qua nói rất khuya đâu. Vấn đề giải quyết sao? Minato Kushina quan tâm trượng phu nói. Namikaze Minato hồi ức đêm qua cùng đệ tam Hokage cùng nhau từ Uchiha nhất tộc tộc địa đi ra. Thật tốt quá, Uchiha cùng Senju liên minh mới có Konoha. Từ nay về sau, phần này hòa bình sẽ vẫn kéo dài tiếp. Đệ tam Hokage, khổ cực ngươi Minato, Fugaku bên kia rốt cuộc trò chuyện tốt lắm. Về sau Uchiha cũng sẽ thử dung nhập làng. Uchiha duy chỉ có còn lại mấy người nhìn lấy hình bóng. Cảm thán mộng quả nhiên là hướng phía người dự trù phương hướng phát triển a. Nếu như đệ tứ chấp chính trong lúc Uchiha cùng Konoha có thể dung hợp. Như vậy vô luận là thân là tộc trưởng Uchiha Fugaku, vẫn là phiền muộn cùng gia tộc cùng nhẫn thôn quan hệ si xui. Itachi, đều sẽ có không phải kết cục giống nhau chứ. Nhìn đến đây, liền Sasuke mình cũng hoài nghi đây là cái kia ở cuối xe mộng cảnh. Mặc dù không nói, nhưng Sasuke biết, nếu như là Naruto, nhất định sẽ hy vọng không chỉ có hắn tự mình một người đạt được hạnh phúc. Tâm lý có hơi cảm động. Sasuke cùng đi Naruto còn có lúc này bị Kaguya Thiên Chi ngự chung rời đi đến đây người cùng nhau. Quan sát đại nhập cảm cực mạnh mới hình bóng. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.